Đạo tâm trùng ma, chương 342. Hoan hỷ thiện công, góc truyện audio.com. Hoan hỷ La Hán này cũng là có cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, liền ngay cả nữ tử xinh đẹp một mực ôm trong lòng hắn kia cũng là tương tự là có cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên. Ở thời điểm Hoan hỷ La Hán đứng lên, nàng kia cũng là theo hướng về chính giữa thông thiên thần đài đi đến. Sau lưng Hoan hỷ đế quốc này là Hoan hỷ Thiền Tông, mà Hoan hỷ Thiền Tông tên như ý nghĩa tìm hiểu tự nhiên là Hoan hỷ thiện, chú ý là âm dương hòa hợp vô thượng đại đạo. Hoan hỷ La Hán này chính là đệ tử Hoan hỷ Thiền Tông, nữ tử kia cũng phải từ nhỏ cùng nhau tu luyện, cùng tìm hiểu vô thượng đại đạo. Mà thời điểm Hoan hỷ Thiền Tông này ra tay, đều là một đôi ra tay, cho nên đối mặt đệ tử Hoan hỷ Thiền Tông, lại là cực kỳ không dễ đối phó, dù sao người ta là hai đối với một chiếm cứ ưu thế. Nhìn Hoan hỷ La Hán đi ra, Lý Thông Thiên mở to mắt nhìn một cái, lập tức chính là lại nhắm mắt tu luyện hẳn lên. Ánh mắt Hoan hỷ La Hán lại là một mực đều là đang nhìn Tần Hoàng, hắn cũng là muốn thử xem sâu cạn của Tần Hoàng, giữa Thông Thiên Đế Quốc cùng Hoan hỷ Đế Quốc Ngọc Thanh Đế Quốc đều là có minh ước tồn tại, mặc kệ đó chỉ là một tờ giấy bỏ đi ai cũng sẽ không nghiêm túc nhưng mà ở trên danh nghĩa vẫn là minh hữu, tại thời điểm như vậy vẫn là cần cùng nhau tiến lui. Cho nên Hoan hỷ La Hán nhìn Tần Hoàng, vì để cho Tần Hoàng ra tay, lấy cái này thử sâu cạn của Tần Hoàng, chẳng qua Tần Hoàng lại là không để ý đến ánh mắt của Hoan hỷ La Hán này, bên cạnh thừa tướng Lý Tứ đứng lên, vuốt vuốt ba chòm râu nhỏ của mình, sau đó cười nói. Một ván này ta tiếp. Sau khi nói xong, thừa tướng Lý Tứ chính là hướng về phía trước đi đến, đi tới chính giữa thông thiên thần đài, nhìn về phía Hoan hỷ La Hán đối diện, mà Hoan hỷ La Hán nhìn thấy thừa tướng Lý Tứ đi ra tự nhiên là không có chút coi trọng, bởi vì thừa tướng Lý Tứ biểu hiện ra ngoài chỉ là một tu vi nhất phẩm Đại La Kim Tiên, tu vi như vậy, ở trong mắt Hoan hỷ La Hán, lại là không có chút uy hiếp. Không có lời gì khách khí, Hoan hỷ La Hán trực tiếp chính là vận chuyển Hoan hỷ thiện công, nữ tử xinh đẹp đứng ở bên người hắn kia trực tiếp chính là rên rỉ một tiếng, lập tức chính là cả người giống như là không còn xương cốt liếc một cái càng nhiều ghé vào trên người Hoan hỷ La Hán, phát ra từng tiếng rên rỉ, mà sa mỏng khoác tại trên người nữ tử xinh đẹp này cũng là hạ xuống, đường cong linh lung lập tức chính là hiện ra ở tại trước mắt mọi người. Từng tiếng rên rỉ ngọt nị nị từ miệng nữ tử xinh đẹp kia phát ra, mà Hoan hỷ La Hán lại là đứng ở nơi đó, để mặc nữ tử xinh đẹp kia cọ sát ở trên người hắn, đem quần áo trên người Hoan hỷ La Hán từng kiện bong ra từng lớp, vậy mà là muốn ở trước mắt bao người tu luyện Hoan hỷ thiện. Một màn hương diễm như thế, nếu rơi ở trong mắt một ít người tâm trí không kiên định, nhất định là sẽ bị khơi mào dục vọng, từ đó lâm vào trầm luân. Chẳng qua một màn như vậy rơi ở trong mắt thừa tướng Lý Tứ, lại là chút tác dụng cũng không có, cái này ngược lại không phải nói thừa tướng Lý Tứ là một người không hiểu lừa tình, mà là bởi vì tinh thần dị lực của thừa tướng Lý Tứ muốn so với Hoan hỷ La Hán cùng nữ tử xinh đẹp kia cộng lại cũng là cường đại hơn nhiều. Hoan hỷ thiện công này chủ yếu cũng là công kích trên tinh thần dị lực, ở thời điểm Hoan hỷ La Hán cùng nữ tử xinh đẹp kia thi triển ra, thừa tướng Lý Tứ liền đã cảm. Góc truyện audio.com nhận được từng cỗ tinh thần dị lực hướng về mình bao phủ lại, ý đồ khống chế mình, chẳng qua công kích như vậy, đối với thừa tướng Lý Tứ mà nói, thật sự là một bữa ăn nhẹ, thậm chí không bằng, thừa tướng Lý Tứ liền đứng như vậy để mặc Hoan hỷ La Hán công kích cũng là không có bất cứ sự tình gì. Biểu diễn rất không tồi, chẳng qua còn chưa đủ phấn khích, các ngươi có thể tiếp tục. Thừa tướng Lý Tứ một bên vỗ tay một bên nói với Hoan hỷ La Hán đối diện, mà lúc này Hoan hỷ La Hán kia cùng nữ tử xinh đẹp kia đã trần truồng, nếu tiếp tục nữa mà nói không cần thương đao thật bắt đầu động thật ngăn cách rồi. Nghe xong thừa tướng Lý Tứ nói, nữ tử xinh đẹp kia đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, lập tức duỗi tay ra chính là nắm lên sa mỏng kia khoác ở tại trên người, mà Hoan hỷ La Hán cũng là cầm quần áo mặc, chẳng qua lúc này sắc mặt hai người đều là trở nên cực kỳ khó coi hẳn lên, bọn họ không nghĩ tới trước đây luôn luôn không bất lợi Hoan hỷ thiện công lại là không có tác dụng. Thời điểm trước đây, mặc kệ là ai cũng là không có sức mạnh chống cự Hoan hỷ thiện công này của bọn họ, liền ngay cả Lý Thông Thiên cũng là phải bại trận, nhưng mà thừa tướng Lý Tứ lại là một chút cũng không bị Hoan hỷ thiện công này ảnh hưởng, điều này làm cho Hoan hỷ La Hán rốt cục bắt đầu đối với thừa tướng Lý Tứ coi trọng hẳn lên. Hoan hỷ La Hán lật tay một cái mõ xuất hiện ở tại trong tay hắn, mà trong tay nữ tử xinh đẹp kia thì là xuất ra một cây hàng ma sử, sử bằng chày, lập tức Hoan hỷ La Hán gõ mõ, niệm tụng Hoan hỷ thiện, từng đạo Phật âm hướng về thừa tướng Lý Tứ công kích tới, cùng lúc đó hàng ma sử trong tay nữ tử xinh đẹp kia cũng là hướng về thừa tướng Lý Tứ nện tới. Đối mặt công kích như vậy, thừa tướng Lý Tứ trực tiếp lật tay một cái, một ngọn núi lớn màu đen chính là từ hư không xuất hiện, sau đó hướng về nữ tử xinh đẹp kia chính là nện tới, tiếng vang lớn oành đùng đùng rung trời, nữ tử xinh đẹp kia trực tiếp chính là bị một ngọn núi lớn màu đen này đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi chính là phun ra. Nữ tử xinh đẹp kia bị thương, cùng Hoan Hỉ La Hán tâm thần tương liên cũng là bị ảnh hưởng, nhất thời chính là sắc mặt tái nhợt không ít, chẳng qua lập tức sắc mặt chính là dữ tợn lên, mõ trong tay trực tiếp chính là ném lên, sau đó chính là thấy mõ kia không ngừng biến lớn, hóa thành một ngọn núi lớn, hướng về thừa tướng Lý Tư chấn áp tới. Thừa tướng Lý Tư thấy công kích như vậy, đưa tay chỉ một cái, nhất thời vô số kim quang từ trời mà đến, từng đạo đem mõ kia trực tiếp chính là đâm xuyên qua, toàn bộ mõ đều là trở nên dập nát, mà lần này Hoan Hỉ La Hán kia lại là bị thương nặng, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Hai cao thủ nhất phẩm Đại La Kim Tiên, đối mặt một thừa tướng Lý Tư, lại là bị dễ dàng liền đánh bại như vậy, người thấy một màn như vậy đều là không thể tin được mắt mình, nhưng mà sự thật chính là như vậy, thừa tướng Lý Tư lúc này hai tay chắp lưng, lạnh nhạt đứng ở nơi đó, đợi Hoan Hỉ La Hán cùng nữ tử xinh đẹp kia tiếp tục công kích. Mà Hoan Hỉ La Hán cùng nữ tử xinh đẹp kia nhìn nhau, lại là trực tiếp xoay người hướng về phía sau đi đến, về tới trên chỗ ngồi của mình, bọn họ đã là rõ ràng mình không phải đối thủ của thừa tướng Lý Tứ, dây dưa nữa chỉ là làm cho mình mất mặt mà thôi, cho nên tự nhiên là không ra tay nữa. Chẳng qua Hoan Hỉ La Hán bọn họ ra tay, không thể dẫn. gocchuyenaudio.com Gia Tần Hoàng ra tay, còn mất mặt lớn như vậy, tự nhiên là 10 phần buồn bực, nhưng mà ai bảo bọn họ gặp phải thừa tướng Lý Tứ biến thái như vậy. Bọn họ chỉ có thể là nhận thức gặp hạn, cách chương.